Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 36. Chọc khí thế giới, cầu cất giữ, đề cử, lại một lần tiến vào thời không thông đạo. Đối với thời không thông đạo, tựa như thiên lôi, Thẩm Long có một loại đặc thù cảm thụ. Thẩm Long chính mình là từ thời không thông đạo bên trong tiến vào cái này rất hồng hoang thế giới. Chung quanh từng đạo bóng loáng vật chất, làm Thẩm Long quen thuộc chi cực, đưa tay đụng một cái, liền bị bắn trở về. Thẩm Long tự giễu nói, lại tiến vào nơi này, thật sự là hoài niệm a. Bất quá lần này tiến vào thời không thông đạo thời gian tương đối ngắn. Không lâu sau đó, liền thấy thời không cửa vào, cũng không biết thời không cuối cùng là cái gì. Cần phải cẩn thận một chút. Vô thiên thế nhưng là cái đại ma đầu, không có khả năng đem ta kéo đến nơi này miễn phí du lịch đi. Thẩm Long đem pháp lực của mình vận chuyển trải rộng toàn thân, nhìn chằm chằm thời không cửa vào, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ông, Thẩm Long bị thời không thông đạo phun ra. Thẩm Long tranh thủ thời gian về phía sau nhìn lại, cái kia thời không mở miệng, ngay tại nhanh chóng lấp đầy. Thẩm Long trông thấy, lập tức xuất ra tử kim như ý, biến thành trảm đạo chi kiếm, đối với thời không mở miệng chém tới, trảm, kiếm quang chém tới thời không cửa vào, mặc dù đem thời không ra miệng tốc độ ngừng một chút, nhưng là lập tức ma diệt vô hình. Tại sao có thể như vậy? Nơi này thời không bích chướng làm sao có như thế kiên cố? Thẩm Long mày nhăn lại đến. Nhìn xem cái kia biến mất thời không thông đạo nói ra. Ào ào, ào ào thanh âm từ cái thời không kia thông đạo biến mất địa phương vang lên. Sau đó một đạo dòng sông màu đen lao đến. Thẩm Long không rõ đây là cái gì. Lui ra phía sau một bước. Cảnh giác nhìn xem, đây là cái gì? Dòng sông màu đen, Minh Hà sao? Thẩm Long cau mày, nhìn xem nói ra. Thẩm Long móc ra một khối thu thập tới khoáng thạch, ném vào hắc hà trong nước, xuy một tiếng, toát ra một đạo khói trắng, sau đó từng cái bong bóng, thời gian dần trôi qua tan rã, dung nhập hắc hà trong nước. Thẩm Long rời khỏi cái kia phạm vi, quan sát toàn bộ thế giới, lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nói ra, đây là cái gì thế giới? Toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, ngẩng đầu một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, trên mặt đất mênh mông vô bờ hải dương màu đen. Thẩm Long cảm giác được, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Đây là cái gì? Làm sao có để cho ta cảm thấy một cái cảm giác âm trầm? Chẳng lẽ là u minh thế giới sao? Ào ào, dưới chân hải dương màu đen lật lên một đóa bọt nước. Hướng về Thẩm Long bay tới, tôi không kịp đề phòng Thẩm Long nhanh lên đem chính mình hộ thể cương khí áo giáp hiển lộ ra. Xuy xuy, biển đen đụng một cái đến Thẩm Long hộ thể cương khí áo giáp. Áo giáp liền tan rã, Thẩm Long nhanh lên đem áo giáp từ bỏ, bay khỏi né tránh, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Tại sao có thể có ác độc như vậy hắc thủy? Thẩm Long sắc mặt khó coi. Hướng về bên trên bầu trời bay đi, Thẩm Long cảm thấy bay cao một điểm, nhìn xem có thể hay không thấy cái gì chỗ đặt chân. Sau đó đang tìm kiếm đường ra, thế giới này thiên địa nguyên khí cũng cổ quái như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bay nửa ngày, Thẩm Long hút chung quanh một điểm nguyên khí, nhưng là lập tức đuổi tới thân thể nặng nề vô cùng. Kém một chút rơi vào trong hắc hải. Thẩm Long lập tức đem điểm này nguyên khí bài trừ, mới cảm giác bình thường. Tin đồn chọc khí nặng nề, chẳng lẽ đây chính là chọc khí? Thẩm Long dùng pháp lực vây khốn một tia nguyên khí, xem ra, nhưng là thiên huyền địa hoàng. Bàn cổ khai thiên thời điểm, cái kia chọc khí không phải màu vàng sao? Giống như ngoại trừ nhan sắc, cùng chọc khí không có gì khác biệt. Cứ như vậy lời nói, thế giới này nguyên khí, biển đen còn có tối tăm mờ mịt bầu trời, đều là một cái thuộc tính. Chẳng lẽ đây là một cái chọc khí thế giới? Thẩm Long một bên phi hành, quan sát có hay không có thể đặt chân lục địa, một bên phỏng đoán thế giới này bản chất, để tại vì chạy ra nơi này làm chuẩn bị. Nếu như nói, đây là một cái do chọc khí tạo thành thế giới hình thành nhất định phải âm dương hòa hợp, chọc khí thuộc về cực âm, như vậy thế giới này khẳng định liền có cực dương tồn tại. Nơi đó khả năng chính là ta muốn tìm địa phương. Xác định mục tiêu, Thẩm Long tăng tốc độ phi hành. Một đạo hào quang màu tử kim tại cái này màu đen không gian bên trong hiện lên. Dị thường dễ thấy, dù sao cũng là tiểu thiên thế giới. Thẩm Long quyết định một cái phương hướng, liên tục phi hành ước chừng một tháng thời gian. Cuối cùng gặp được một khối không đồng dạng địa phương. Kia là một khối đại lục, nhưng là tại toàn bộ thế giới trong Hắc Hải, chỉ có thể gọi là hòn đảo. Hòn đảo toàn bộ màu vàng đất, tản mát ra ôn hòa ánh sáng, đem bốn phía hải dương màu đen tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Vậy đại khái chính là thế giới này cực dương chỗ. Thẩm Long trong lòng vui mừng, một đạo tài chính tia sáng từ Thẩm Long dưới chân thoáng hiện. Thẩm Long đã đem chân đạp tại màu vàng trên đảo. Hắc hắc, không sai, nơi này cuối cùng là có thể đứng người. Bầu trời bay không cách nào rơi xuống đất, mùi vị thật sự là khó chịu. Thẩm Long đứng tại hòn đảo phía trên, hít một hơi nguyên khí thử một chút. Bất quá Thẩm Long lập tức đã cảm thấy thân thể của mình giống như bị núi lớn đè ép. So với tình huống vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Thẩm Long gần như không thể phi hành, vẫn chưa được sao, hơn nữa so cái kia còn lợi hại hơn. Nếu như vừa rồi tại trên biển phi hành hấp thu loại này nguyên khí lời nói, hiện tại không sai biệt lắm đã biến thành hắc thủy một phần đi. Thẩm Long lòng còn sợ hãi, hừ, ngay cả hỗn độn nguyên khí ta đều có thể hấp thu. Loại này cực âm chi khí, còn có thể làm khó được ta. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, pháp lực vận chuyển, bắt đầu thi triển uy năng, nhất định phải nghĩ biện pháp hấp thu nguyên khí, bằng không ở chỗ này thật sự có thể đem người vây chết. Tu sĩ dựa vào thiên địa nguyên khí sống sót, nếu như hấp thu không đến thiên địa nguyên khí, trong thời gian ngắn còn không có gì, nhưng là nếu như thời gian dài, không có thiên địa nguyên khí chèo chống. Tu sĩ tu vi liền sẽ hạ xuống, cho đến tiêu vong, tựa như ăn cơm, nhân loại ăn chính là ngũ cốc hoa màu, mà tu sĩ nuốt thiên địa nguyên khí, thời gian dài không ăn cơm, tuyệt đối sẽ chết đói, đây cũng chính là vô thiên nói tiến vào trong người tuyệt đối sẽ chết nguyên nhân đi. Xác thực, nơi này một là không có thể nuốt tiên thiên nguyên khí. Hai là thế giới này không gian bích chướng cực kỳ kiên cố. Ngay cả Thẩm Long chảm đạo chi kiếm đều không phá nổi. Nếu như phổ thông chuẩn thánh tiến vào trong, xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Thẩm Long cũng là không ở tại bên trong. 3000 đại đạo hiển hiện, Thẩm Long hét lớn một tiếng. Pháp lực tràn ngập, toàn thân xuất hiện mệnh cách bên trong 3000 đại đạo hình chiếu. Cái này 3000 đại đạo trải qua Thẩm Long một đường giảng đạo, đều tiến hóa đến Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn, thậm chí có mấy đầu đã tiến giai đến chuẩn thánh tiêu chuẩn. Lúc này Thẩm Long triệu hồi ra 3000 đại đạo, để quay chung quanh tại thân thể của mình chung quanh cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa, không còn là lúc đầu tối tăm mờ mịt bầu trời cùng màu vàng thổ địa, mà là biến thành một cái phiên bản thu nhỏ thế giới. Bên trong núi cao Usawa, sông lớn biển hồ đều đủ, bất quá chỉ là không gian tương đối nhỏ, chỉ có thể là loại trình độ này sao? Thẩm Long khóe miệng mỉm cười một cái cười, sau đó hét lớn một tiếng, 3000 đại đạo xoay tròn, đại đạo cối xoay thành, Thẩm Long chung quanh thế giới hóa thành hỗn độn, phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó hỗn độn thời gian dần trôi qua hội tụ tại Thẩm Long đỉnh đầu. hình thành một cái màu hỗn độn đại ma bàn. Cối xoay phía trên, đại đạo phù văn lưu chuyển, hai mảnh đại ma bàn hướng về phương hướng ngược nhau xoay tròn. Cối xoay bên trên tán phát ra vô thượng vĩ lực, để Thẩm Long cái này thi thuật giả đều cảm thấy kinh hãi. Cái này thần thông là Thẩm Long tại tất cả 3000 đại đạo muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên trình độ thời điểm mới khai phá đi ra, chính mình cũng là lần thứ nhất sử dụng. Đại đạo cối xoay xoay tròn, hư không bên trong phát ra ầm ầm âm thanh, chung quanh chọc khí bị hút vào trong đó, bị đại đạo cối xoay mài ép, ma diệt, hấp thu. Từng đạo tinh thuần tiên thiên nguyên khí từ đại đạo cối xoay bên trên hạ xuống. Năm màu tiên thiên nguyên khí tựa như giải lụa màu, từng tia rủ xuống, bao vây lấy thắng lợi đỉnh đầu. Tựa như mui xe, Thẩm Long xếp bằng ở đại đạo cối xoay phía dưới, hấp thu tiên thiên nguyên khí. Hừ, Thẩm Long cười khinh bỉ, cái này cũng có thể làm khó được bản tôn. Bất quá, trong lòng của hắn phi thường may mắn chính mình tại một lần cuối cùng giảng đạo bên trong hoàn thành mới thần thông đại đạo cối. Say, bằng không, thật muốn ngỏm tại đây, ngươi là ai, vì cái gì quấy rầy chúng ta đi ngủ? Ngay tại Thẩm Long xuân phân đắc ý thời điểm, một tiếng trẻ thơ thanh âm truyền tới, Thẩm Long giật mình, hướng phát ra tiếng phương hướng nhìn lại. Làm Thẩm Long trông thấy người đối diện lúc, kinh hô một tiếng, La Lị, chính thái, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.